Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1115, chương tu. Ồ, thật sao? Trương Bách Nhân nhìn trước mắt đạo nhân, trong lòng hoài nghi trước mắt đạo nhân thân phận, nháy mắt nổi lên ý nghĩ, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trương tu, không nghĩ tới luân hồi chuyển thế ít năm như vậy. Ngươi ngay cả bản tọa cũng không nhận ra. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, hồng kiều hóa thành trường thương, bị cầm trong tay, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện đạo nhân. Ngươi là ai? Đột nhiên bị người gọi ra tên, Trương Tu trong mắt nhất thời lộ ra một vệt kinh sợ. Thân thể căng thẳng, bỗng nhiên nổi lên đề phòng. Năm đó ngươi mưu tính diệt Bắc Thiên Sư đạo dòng chính, chẳng lẽ không nhớ rõ? Trương Bách Nhân ở một tiếng quát hỏi. Cái gì? Lão đạo sững sờ. Lão phu bị nhốt nơi đây hơn 400 năm. Khi nào diệt Bắc Thiên Sư đạo dòng chính? Bắc Thiên Sư đạo là cái gì giáo phái? Ngươi coi là thật không biết được. Trương Bách Nhân nghiêm túc đánh giá Trương Tu khuôn mặt. Đã thấy không giống giả bộ. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta biết cái gì? Trương Tu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Trương Bách Nhân ngón tay đánh trường thương, một lát sau mới nói, quái lạ, ngươi coi là thật ở chỗ này 400 năm chưa từng đi ra ngoài. Trương Tu cười nhạo một tiếng, cười không nói, khắp khuôn mặt là ngạo khí. Trương Bách Nhân nghi ngờ trong lòng, nhưng lại biết chính mình mục tiêu của chuyến này, vì sao không đi bên trong tòa đại điện kia cướp đoạt bảo vật. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Trương Tu lườm một cái. Nơi đây có một tòa phù trận, trồng chất bát quái lưu truyền. Bên trong nghịch ba kỳ, chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, nghĩ muốn phá giải cũng là hữu tâm vô lực. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là không tin, nhấc theo trường thương nhún người nhảy lên, hướng về kia đỉnh núi rơi đi. Bỗng nhiên trước mắt hư không một trận biến hóa, chính mình thoáng đã đến giờ một mảnh cực hàn thế giới. Bốn phương tám hướng đều là nước, liền ngay cả chính mình trong tay Thái Dương chân hỏa ngưng tụ trường thương, đều không khỏi dính vào một tầng sương lạnh. Thu rồi Thái Dương thần hỏa, nhìn dưới chân sóng lớn mênh mông nước biển, bỗng nhiên Trương Bách Nhân sắc mặt ngẩn ra. Chính mình tựa hồ mất đi sức nổi giống như vậy, trực tiếp hướng về dưới chân sóng lớn rơi xuống. Nịch thủy, Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, bỗng nhiên thay đổi tiên thiên thần linh pháp thân, bám vào ở trên thân thể rơi vào trong đó, ngay cả một bọt nước đều không có cuốn lên. Lúc này một chiếc thuyền con tự xa xa mà đến, quét mắt nịch thủy bên trong dãy ruộng Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra một vệt cười nhạo, vốn tưởng rằng đến đạo hữu cùng ta cùng phá trận, chưa từng nghĩ đến lại là Trương gia dư nghiệt. Năm đó Trương gia chạy thoát một cái dư nghiệt, lão phu trong lòng liền cảm thấy được có chút mối hòa, mơ hồ bất an, chưa từng muốn ngươi lại chủ động tìm tới cửa. Hôm nay vừa vặn dựa vào nịch thủy đại trận, đưa ngươi một nhà đoàn viên. Trương Tu đi tới Thái Bình Động Phủ đã có chút năm tháng. Lấy Dương Thần chân nhân tu vi trình độ, trong bóng tối miên cưỡng khống chế đại trận, ngược lại cũng không khó. Trước gặp Trương Bách Nhân vượt Hồng Kiều mà đến, uy thế cuồn cuộn ngất trời. Chính là Trương Tu trong lòng cũng nổi lên kiêng kỵ, bị Trương Bách Nhân gọi ra thân phận sau, càng là sát cơ phân tán. Bất quá kẻ này sống ngàn năm, tâm tính giấu giếm mảy may kẽ hở, lập tức lòng sinh nhất kế, vừa vặn mượn Thái Bình đạo đại trận, ám hại Trương Bách Nhân, đem chém giết. Trương Bách Nhân một thân hỏa khí, rơi vào nịch thủy bên trong chắc chắn phải chết, mặc dù không chết được, cũng sẽ bị nịch thủy niêm phong lại kinh mạch, nhâm dựa vào bản thân giết quả. Đây cũng là ngươi ám hại bản đô đốc lý do. Trương Bách Nhân ở nịch thủy bên trong không ngừng giãy giụa, lời nói không truyền ra đi. chỉ có thể dựa vào khẩu hình căm tức nhìn Trương Tu. Trương Tu lạnh lùng nở nụ cười, trong tay lấy ra một đạo dây thừng. Cái kia dây thừng phảng phất có linh tính, xuyên vào trong nước đem Trương Bách Nhân trói lại, kéo theo thuyền nhỏ. Đông, Trương Tu rút ra về dây thừng, một cước giẫm nát Trương Bách Nhân nơi ngực, nhìn mềm yếu vô lực Trương Bách Nhân, không ngừng đùa cợt nói, hóa ra là Trương gia dư nghiệt, hôm nay vừa vặn toàn duyên phận, nhổ cỏ tận gốc, sau đó sẽ đem ngươi dương thần tập trung vào lạc thủy bên trong, gọi ngươi suốt đời không được siêu sinh. Không trách những năm gần đây lão phu trong lòng càng thêm bất an. Nguyên lai dư nghiệt bên trong lại ra ngươi hạng nhân vật này. Dĩ nhiên tu thành dương thần, tu vi không ở lão phu bên dưới. Trương Tu trong tay dây thừng gõ Trương Bách Nhân mặt. Tiểu tử, chết đến nơi còn có gì nói? Ngươi là có hay không còn có thân nhân bằng hữu? Bây giờ ẩn nấp ở nơi nào? Ngươi như từ thật đưa tới. Lão phu cho ngươi thống khoái, nếu dám nửa điểm trần chờ, lão phu gọi ngươi nhận hết rút hồn luyện phách nỗi khổ. Nói đến cũng là duyên phận, lão phu vì hôm nay thiết kế chờ đợi hơn 20 năm, mới rốt cục hiểu đại họa tâm phúc, chỉ là đáng tiếc ngươi dương thần tu vi, ngày sau chuyển thế luân hồi đừng nên oán giận lão phu không đã cho ngươi cơ hội. Có thể dài một chút tâm đi. 20 năm trước vừa vặn là Trương Bách Nhân sinh ra ở đời thời gian. Trương Tu lúc đó liền trong lòng đã nhận ra từng tia một không thích hợp. Liền trong bóng tối tìm kiếm chỗ tránh nạn năm. Vừa vặn, Thái Bình Đạo di chỉ liền rơi vào trước mắt. Ngươi vì sao hại ngoại công ta một nhà? Trương Bách Nhân căm tức Trương Tu. Hai tay không ngừng giãy giụa. Phải đem kỳ cước trưởng chuyển mở. Hừ. Trương gia dòng chính, người người phải trừ diệt. Trương Tu trong mắt tràn đầy dữ tợn. Tiểu tử nói mau, ngươi anh chị em, cha mẹ vị trí nơi nào? Nếu không hôm nay liền gọi ngươi rút hồn luyện phách. Hết sức hiển nhiên, Trương Tu căn bản là không có dự định trả lời Trương Bách Nhân. Nếu không có nghĩ đem Trương Bách Nhân các huynh đệ còn lại tỉ muội chém giết. Sớm đã đem Trương Bách Nhân giết chết vứt vào nịch thủy. Ai, ngươi không chịu nói, xem ra chỉ có thể ta tự mình tra hỏi. Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài, trên mặt dữ tợn biến mất. Trương Tu đã phát hiện đến không ổn, chính muốn hạ sát thủ, nhưng đột nhiên cảm giác thấy chính mình nuốt cổ họng mát lạnh. Cả người huyết nhục nhiệt độ ở từ từ đi xa, một thanh trường kiếm. Hàn quang lóe lên trường kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trương Tu trong cổ họng. Cắn nuốt Trương Tu trong cơ thể huyết nhục tinh hoa. Bộp bộp bộp, huyết dịch lưu động, Trương Tu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Nhưng không thấy nửa điểm tử vong sợ hãi, chính là trên mặt sợ hãi cũng lóe lên liền qua. Răng rác, Trương Tu thân thể lại hóa thành tượng mộc. Tiểu tử. Lão phu đã bước vào tiên đạo, đây bất quá là lão phu pháp thân một trong. Thật không nghĩ tới, nịch thủy dĩ nhiên đều độc không chết được ngươi. Là lão phu thất sách, bất quá chuyện này không để yên. Ngươi bẻ đi lão phu trăm năm tu vi, ngày sau chúng ta ở phân thắng bại. Tượng mộc ầm ầm nổ tung, một đạo ẩn náu ở mảnh vụn bên trong linh quang liền muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Đi đâu? Trương Bách Nhân vươn tay trái ra, thế giới chậm rãi trải ra, mặc cho cái kia một điểm linh quang giãy giụa, nhưng khó có thể chạy ra trưởng trung thế giới nơi ở. Chạy đi đâu? Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một ngọn đèn dầu, màu đồng xanh ngọn đèn, trưởng trung thế giới lật úp, cái kia linh quang không hề có chút sức chống đỡ rơi vào rồi đèn đồng bên trong. Lập tức đèn đồng cùng bấc đèn kết hợp, cái kia linh quang hóa thành một đạo phù văn, rơi vào đèn đồng vách ngăn trên. Bạch, nguyên bản lớn chừng hạt đậu hỏa diễm, ở bỏ thêm Trương Tu một bộ pháp thân sau, lại to lớn thành phảng phất tầm thường hỏa diễm to nhỏ. dưới chân thuyền nhỏ hóa thành tượng mộc phá nát, nhưng Trương Bách Nhân nhưng ngồi xếp bằng trên nịch thủy, quét mắt nhà mình đèn đồng. Trương Tu, nguyên bản bản đô đốc vô ý cùng ngươi làm khó dễ. Trương gia nhân quả ta cũng không từng thật sự muốn tiếp hạ. Ai biết người không có ý tổn thương hổ, hổ tai hại nhân tâm. Ngươi bây giờ một điểm linh quang rơi vào bản tọa trong tay. Có lời gì nói? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống đèn đồng bên trong cái kia một đạo phù văn. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Lão phu chuyển thế trùng tu ngàn năm, pháp thân vô số, sớm muộn có ngươi chết thời gian. Trương Tu lạnh lùng nở nụ cười. Thật sao? Trương Bách Nhân nhìn Trương Tu, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Bước ra một bước phá mở đại trận, lại rơi thẳng vào bên bờ. Ngươi ở đây nghiên cứu vài chục năm, có thể có thu hoạch. Trương Bách Nhân nhìn Trương Tu. Trương Tu lạnh lùng hừ một cái, lặng lẽ không nói, không biết lợi hại. Trương Bách Nhân thôi thúc đèn đồng, chỉ nghe một trận kêu thảm thiết truyền mở. Sau đó liền nghe Trương Tu linh quang truyền đến sói khóc quỷ khóc thanh âm. Rút hồn luyện phách thống khổ, ít có người có thể chịu đựng. Ta nói, người tên khốn này mau chóng dừng tay. Trương Tu cao giọng khóc giống. Trương Bách Nhân ngừng hạ ánh lửa. Trương Tu đổ hạt đậu giống như sở hữu đại trận bí ẩn nói rõ rõ ràng ràng. Nơi đây có 8 loại phù văn diễn hóa ra bát phương lực lượng. Từ bát quái xếp thứ tự trấn thủ bát phương. Bát quái kêu gọi kết nối với nhau, rồi lại diễn sinh ra càng mạnh hơn, phức tạp hơn sức mạnh. Nói thí dụ như phong thủy có thể diễn biến sấm sét, thủy hỏa có thể diễn biến cuồng phong. Đã như thế bát quái không thể phỏng đoán, không tìm được bát quái căn bản, tựu không cách nào xuyên qua bát quái tiến nhập bên trong đại điện. Trương Tu quỷ khóc sói chu nói, bát quái lực lượng. Trương Bách Nhân một đôi mắt lộ ra vẻ suy tư, tùy tiện nói, người kẻ này lại còn không thành thật, giáp tâm hại người, đồ đốc muốn vu oan giá họa, ta làm sao giáp tâm hại người. Cái kia một điểm linh quang bất mãn nói, coi là thật một điểm dã tâm đều chưa từng bao hàm. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, lời nói rơi xuống, hừng hực ánh lửa lần thứ hai cuốn lên. Chỉ nghe một trận sói khóc quỷ khóc thanh âm vang lên. Trương Tu thê thảm nói. Ta nói. Trương Bách Nhân ngừng hạ hỏa diễm. Tấm kia tu phảng phất bị trà đạp thú nhỏ giống như. Thê thảm thảm nói. Này đại trận là dựa theo phục hy tiên thiên bát quái sắp xếp, mà không phải Chu Văn Vương hậu thiên bát quái. Càn Nam Khôn Bắc. Ngày ở trên, địa ở hạ, Nam Bắc đối lập, trên dưới tương đối, từ hai quẻ hào giống đến xem. Càn là tam dương hào tạo thành, vì là thuần dương chi quẻ. Khôn là ba âm hào tạo thành, vì là thuần âm chi quẻ. Hai quẻ hoàn toàn ngược lại, sơn trạch thông khí, cấn là núi ở tây bắc, đoái là nhà ở đông nam, lôi gió tướng mỏng. Chấn là sấm ở đông bắc, tốn vì là gió ở tây nam, thủy hỏa không tướng bắn, rời vì là ngày ở đông, chuyện khó vì là tháng ở tây. Đây cũng là tiên thiên bát quái, mà hậu thiên bát quái cùng tiên thiên bát quái kiên quyết bất đồng. Hai người chính là trên bản chất khác biệt, một khi ra vào sai rồi đại trận, toán sai rồi thời cơ. Trương Bách Nhân duy có bị đại trận luyện chết tươi phần. Người này dám to gan giáp tâm hại người, Trương Bách Nhân há có thể dễ tha. Như thế nào phá trận tiến vào bên trong? Trương Bách Nhân bên trái nghĩ bên phải nghĩ, cuối cùng là khó có thể muốn ra một cái sách lược vẹn toàn. Như tầm thường trận pháp, ngược lại cũng thôi. Then chốt trận pháp này chính là hoàn toàn từ phù văn tạo thành, biến ảo chập chờn, căn bản sẽ không tìm được trận cơ. Nói gì phá trận, ta thấy ngươi cái kia hỏa cầu không sai, có lẽ có mấy phần máy móc sẽ trực tiếp xông vào trong đó. Trương Tu mở miệng nói, Trương Bách Nhân không nổi để ý tới Trương Tu, mà là hơi làm trầm tư, tự trong tay áo móc ra thời gian luyện thiên đồ, hóa thành áo khoác khoác lên người, đứng dậy trực tiếp hướng về kia đại trận đi đến. Ha ha, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không muốn mệnh? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể phá trận? Ngươi nếu như muốn đi tìm cái chết, trước đem ta thả ra a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.